làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng từng hình ảnh bị Sùng Lăng dằn vặt, đáy mắt thiếu nữ lóe lên thống khổ, hắn quá ghen tị với nàng. Thân là người tu đạo xuất sắc nhất, căn bản hắn không cần chèn ép người tu đạo như vậy, huống chi. Yêu cầu của thiên đạo với thần, không chỉ có một tiêu chuẩn. Thiên tư và tu vi, Giản Tùy Tâm không nghĩ ra, vì sao năm đó hắn muốn đuổi cùng giết tận, thậm chí khi biết nàng còn sống, cố ý đến hạ giới, cấu kết Tuần gia, mượn tay Tuần Thiên Tinh diệt trừ nàng. Khinh Hồng, tha thứ cho ta được chứ? Lan Hề trầm mặc không nói, hiển nhiên chớp lấy cơ hội, nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ vung lên yếu đuối, xoắn suýt chốc lát cầu xin tha thứ. Chuyện năm đó, là ta sai, nhưng ta thật sự không biết, Sùng Lăng Tiên Quân chấp nhất với ngươi như vậy. Nếu sớm biết, ta nhất định cùng ngươi rời đi. Lời chưa nói xong, viền mắt Lan Hề đã đỏ, đôi mắt sáng thủy nhuận, giống như bạch ngọc long đong, khiến người ta không nhịn được, muốn giúp nàng lau đi làn nước mơ hồ. Giản Tùy Tâm bình tĩnh nhìn mỹ nhân rơi lệ, trong lòng không mảy may gợn sóng. Không cần xin lỗi, ta biết ngươi khó xử, muốn giải thích, cũng có giới hạn. Thiếu nữ khẽ cười cười, tựa hồ không để tâm việc bị phản bội năm đó. Mà Lan Hề, nhìn nụ cười quen thuộc, cũng ngừng khóc, chỉ tiếc nàng đã quên, đôi khi hiểu, không có nghĩa là tha thứ. Vui sướng dâng lên trong lòng, Lan Hề dễ dàng đánh rơi hổ thẹn, liền nói liên tục, ngữ khí mang theo mùi vị nhảy nhót. Lần này ngươi quyết định quay về sao? Nghe được lời khẳng định chắc chắn, cặp mắt ẩn tình cảm động lóe lên hào quang. Nhưng hào quang này, chỉ khiến Giản Tùy Tâm cảm thấy rối trá vạn phần. Nàng không muốn tiếp tục nhìn gương mặt đó, cũng không muốn nhìn cặp mắt kia, đem đầu nhìn qua chỗ khác, tầm mắt vô tình rơi trên vách tường, liền nhìn thấy mục tiêu của chuyến đi lần này. Thứ đồng hành cùng nàng vượt qua ngàn vạn cô độc trên con đường tu đạo Trảm Nguyệt Tiên. Giản Tùy Tâm nhìn nửa khắc, vẻ mặt bất biến, nhịp tim nhanh hơn rất nhiều. Năm đó sau khi bị Sùng Lăng ném vào thiên lao, nàng đem phần lớn tu vi truyền vào Trảm Nguyệt Tiên, lần này trở lại thượng giới, chính vì muốn dùng nó khôi phục công lực. Nàng vốn lo lắng Sùng Lăng tiêu hủy Trảm Nguyệt Tiên, không nghĩ tới nó đang ở chỗ Lan Hề, muốn lấy lại, thật dễ dàng hơn nhiều. Lan Hề đột nhiên trở nên trầm mặc, không khỏi thấp thỏm, tầm mắt nhìn theo Giản Tùy Tâm. Không chờ Giản Tùy Tâm mở lời, nàng chủ động đứng lên, nhấc bộ chạy đến, đem đồ vật màu đỏ mảnh dài lấy xuống. Năm đó sau khi ngươi rời đi, ta năm nỉ Sùng Lăng Tiên Quân đem Trảm Nguyệt giao cho ta bảo quản, bởi vì ta biết, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở về. Lan Hề từ tốn nói, cẩn thận đỡ thiếu nữ ngồi dậy, sau đó đem roi đưa tới. Tư thái lấy lòng quá rõ ràng, có điều Giản Tùy Tâm bây giờ, không còn là Lan Hề của năm đó. Những năm này, ngươi có động vào Trảm Nguyệt hay không? Thiếu nữ nắm hồng tiên, hai tay khẽ run. Lúc đó không phải ngươi tự tay phong ấn Trảm Nguyệt sao? Ngoại trừ ngươi, còn ai có thể sử dụng nó? Lan Hề nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, thừa dịp thiếu nữ xem xét, nhích lại gần một chút. Nghe xong lời này, rốt cuộc Giản Tùy Tâm yên lòng, tâm tình còn đang khuấy động. Lan Hề liền nói ra một chuyện, khiến hô hấp ngưng lại, tay không nắm vững hồng tiên. Nói đến, thần cốt của ngươi còn trong tay Sùng Lăng Tiên Quân. Nhưng hắn đã hạ phàm vài ngày trước. Chỉ e trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ khí Lan Hề thoáng khổ não, nói tới thần cốt, thân thể người phàm và bán thần khác biệt. Trước khi Giản Tùy Tâm chuyển thế, Sùng Lăng liền sai người lấy đi thần cốt, nhằm cắt đứt con đường trở về thượng giới của nàng. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ nóng giận của hắn cũng nên tiêu, đợi hắn trở về, chúng ta cùng đến xin hắn trả thần cốt cho ngươi. Nghe đến đây, Giản Tùy Tâm mới phản ứng được, thì ra năm đó là hắn lấy đi thần cốt của nàng. Nhưng tất cả mọi chuyện sao có thể dễ dàng như lời Lan Hề nói. Lần này hắn đi hạ giới, chỉ sợ cũng là vì giết nàng. Giản Tùy Tâm âm thầm suy đoán, nắm hồng tiên càng chặt, đến khi ngẩng mặt nhìn lên, biểu tình đã hoàn toàn đổi khác. Không chờ hắn trở về, chúng ta cùng nhau tìm hắn được không? Ngữ điệu nhu nhược, đáng thương dẫn theo vài tia cầu xin. Nào ai có thể cự tuyệt? Lan Hề nhất thời sửng sốt, nàng chưa kịp đáp lại, hai tay đã bị người kia nắm chặt, thiếu nữ bất thình lình dựa vào, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ta muốn trở về, cũng muốn bên cạnh ngươi. Hô hấp quấn quýt, bốn mắt nhìn nhau. Thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai, như cổ trùng lợi hại nhất quấn lấy trái tim Lan Hề. Khinh Hồng xuống nước, yếu thế nàng không thể từ chối. Được, đối với Giản Tùy Tâm, thần cốt theo một nghĩa nào đó còn quan trọng hơn Hồng Tiên. Tu sĩ bình thường đột phá viên mãn cảnh đã là mức tu đạo cao nhất, dù tiếp tục tu luyện cũng không cách nào tăng thêm một bước. Mà người tu đạo ở thượng giới nắm giữ thần cốt nên có thể tiếp tục tu luyện, không bị ràng buộc. Nàng tưởng rằng nắm Trảm Nguyệt Tiên trong tay liền có thể khôi phục công lực, hiện tại nghĩ lại cũng là nàng đã quá ung dung, chỉ sợ không có thần cốt nàng tối đa cũng tựa như Tuần Phong Diều, một đời bị vây ở viên mãn cảnh. Nếu thật sự như vậy, nàng lấy cái gì để đấu với Sùng Lăng đây? Lấy gì để bảo vệ Dụ Tư Dực? Lấy gì bảo vệ Dụ gia? Thần cốt, nàng nhất định phải thu hồi. Mà Lan Hề là lựa chọn tốt nhất giúp nàng lấy lại thần cốt. Cầm Trảm Nguyệt trong tay, một khắc Giản Tùy Tâm cũng không muốn ở lại thượng giới. Nhưng nếu không muốn Lan Hề hoài nghi, nàng phải miễn cưỡng vui cười làm bộ yêu thích nơi này. Dòng dã 10 ngày, rốt cuộc đã có cơ hội. Đêm qua Sùng Lăng Tiên Quân truyền tin, hắn nói muốn ta hạ phàm một chuyến. Trong giọng nói của Lan Hề, tất cả đều là nghi hoặc. Thiên địa này, chỉ Sùng Lăng có năng lực mở thiên môn. Những năm nay thỉnh thoảng hắn hạ phàm, nhưng chỉ đi một mình, lần này gọi nàng đi cùng, đúng là kỳ quái. Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, lo lắng thân thể nàng chưa hoàn toàn bình phục. Đối với sự lo lắng của Lan Hề, Giản Tùy Tâm cũng không để ý, khẽ cười, nói. Sùng Lăng Tiên Quân vội như vậy, ắt hẳn có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ngươi không cần lo cho ta, tuy ta không còn thần cốt, nhưng thân thể tốt hơn người thường, không đáng ngại. Dáng dấp dịu dàng săn sóc, khiến Lan Hề nhớ lại tình cảnh ám muội ngàn năm trước. Lúc đó dù chưa nói rõ, nhưng trong lòng Khinh Hồng chỉ có nàng, Lan Hề nhìn thiếu nữ tươi cười, trái tim run lên nhẹ nhẹ, lần này. Nàng không còn kiềm chế tâm ý, đưa tay ôm người vào lòng. Khinh Hồng, Khinh Hồng, đột nhiên bạo phát ôm ấp, bên tai lại vang lên ôn nhu hô hoán, Giản Tùy Tâm sững người vài giây mới kịp hồi thần. Lan Hề đặt tay ở trên vai, dùng lực rất lớn, giống như sợ nàng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Giản Tùy Tâm khẽ biến, biểu tình né qua một tia căm ghét, hận không thể lập tức đẩy người ra xa. Không biết vì sao, giờ phút này nàng chợt nhớ tới Dụ Tư Dực, trong nháy mắt, viền mắt cấp tốc đỏ. Nhớ nhung kìm nén mấy ngày, giây phút này đường đột phát tác, giống như thủy triều phả vào mặt, khiến người ta không thở nổi. Ngươi làm ta đau, thanh âm thiếu nữ nhẹ như mây, giọng nói mang theo cay đắng, lập tức gọi Lan Hề tỉnh lại. Xin lỗi, ta, Lan Hề thu hồi bàn tay, lùi lại mấy bước, tiếp đãi cặp mắt đỏ chót của thiếu nữ. Trong lòng hối hận không ngớt. Giản Tùy Tâm không muốn bị nàng nhìn thấy tấm thân chật vật, nghiêng đầu, đưa tay lên khóe mắt lau một cái, đến khi xoay lại, trên mặt không còn nửa tia thương tâm. Việc vừa rồi, hai người ngầm hiểu, không nhắc lại nữa. Lan Hề mang theo Giản Tùy Tâm hạ phàm, lúc này Giản Tùy Tâm đã biến mất nửa tháng, ngoại trừ Dụ Tư Dực và Ngộ Trúc, không còn ai biết tung tích thật sự của nàng. Trong lúc này, lại phát sinh một việc không ai có thể tưởng tượng nổi, Tuần Thiên Tinh sắp thành thân. Mà nhà trai là nhị ca Giản Tùy Tâm, Giản Trạch Tây. Dụ Tư Dực biết được việc này, cảm nhận đầu tiên chính là hai nhà Tuần Giản liên minh. Tuần gia chỉ có duy nhất một nhi nữ là Tuần Thiên Tinh, Giản Trạch Tây muốn thành thân với nàng, chỉ có một biện pháp, lựa chọn ở rể. Cân nhắc đến thân thể Tuần Thiên Tinh, Dụ Tư Dực mới hiểu tâm tư của Giản gia là gì. Bởi vì hồn thú thất lạc, thực lực Giản gia không còn như trước, mà thanh danh Tuần Phong Diều vang xa, uy thế dần dần vượt qua tam tộc. Gia tộc bề thế, tương lai rộng mở, có điều người thừa kế bất đắc dĩ trở nên câm, mù, không thể tu luyện, không khác nào đem Tuần gia đẩy lên vách núi treo leo. Giản Khắc Tây thành hôn với Tuần Thiên Tinh, ngày sau tự nhiên thay thế địa vị của thê tử, đường đường chính chính trở thành chủ nhân Tuần gia. Tin tức này vừa truyền ra, chỉ 3 ngày sau, Dụ gia nhận được thiệp mời. Dụ Tư Dực cầm thiệp hồng trong tay, vô thức nghĩ tới Giản Tùy Tâm. Ta chờ ngươi trở về, thành thân, thanh âm thiếu nữ ngọt ngào mềm mại vang lên trong đầu, thanh đao nhọn mật ngọt nhẹ nhàng xẹt qua, mở ra nhớ nhung cùng thống khổ, yết hầu chua xót, con mắt ửng hồng. A Giản, A Giản, nỗi nhớ vô bờ tựa như sóng thần cuộn trào trong lòng, Ngộ Trúc ở Y Lư, cảm nhận được phần nào bi thương khôn kể. Ngộ Trúc tỉ tỉ, người đang suy nghĩ điều gì? Linh Xà đột nhiên thất thần, nữ hài có chút không vui, sư tử con náo động quanh thân cũng cảm thấy tâm tình nữ hài không đúng, tự động xông vào nhân thể. Không có gì, Ngộ Trúc cười nhẹ, nhưng tâm tình không cách nào bình tĩnh. Giản tùy tâm không quay về, nàng thập phần lo lắng cho Dụ Tư Dực, còn tiếp tục như vậy, tâm ma vất vả loại bỏ, nói không chừng lại muốn quay về. Nó đi về rồi, ta muốn gọi nó ra a. Nữ hài nhìn Linh Xà thất thần, càng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù vậy, trên mặt vẫn ngoan ngoãn cười cười. Cái này, ngày mai ta dạy ngươi, yếu ớt, đau lòng, chua xót từ đáy lòng truyền đến, cuối cùng Ngộ Trúc không ngồi được, chợt đứng lên, xoay đầu nói với nữ hài, sau đó rời đi, nào biết nụ cười luôn treo trên mặt Tuần Minh Nguyệt, nháy mắt liền chìm xuống. Cách chương.